chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1639, chương 1639, tuyệt vọng ma đao. Mà cái này địa ngục hình thức chúng đao pháp, sau khó khăn hình thức chúng đao pháp càng thêm khó vô số lần. Có thể ngắn ngủi nửa giờ thời gian, Vương Đại Đông vậy mà liền học hội 6 chiêu. Phải biết, bộ này đao pháp, tổng cộng cũng vẻn vẹn chỉ có 8 chiêu mà thôi. Muốn là học hội sau cùng 2 chiêu, Vương Đại Đông thì hoàn toàn học biết bộ này đao pháp. Đây rốt cuộc là nơi nào đến kỳ hoa? Máy móc âm thanh âm đều có chút run rẩy. Trên một đời thông qua khảo hạch người thí luyện, cũng mới học được 4 chiêu mà thôi. Hơn nữa còn là khó khăn hình thức, loại kia thiên phú cũng đã là tinh tài tuyệt diễm. Có thể tiểu tử này thiên phú, quả thực cũng là kinh dị. Cái gì, chiêu thứ 7 cũng học hội? Ngay tại máy móc âm kinh ngạc thời điểm, Vương Đại Đông đã lĩnh ngộ chiêu thứ 7. Đao này ma chỗ thi triển đao pháp, một chiêu so một chiêu tinh diệu, một chiêu so tìm khó học, một chiêu so một chiêu uy lực càng lớn. Có thể Vương Đại Đông vậy mà học hội 7 chiêu. Tại học hội chiêu thứ 7 trước đó, Vương Đại Đông giết luyện ngục đao ma. Quả thực thì càng chém dưa thái rau, một giây đồng hồ liền có thể chém giết mấy trăm đầu, hơn ngàn con luyện ngục đao ma. Hiện tại học hội chiêu thứ 7, giết hại tốc độ thì càng nhanh. Cái này đã không còn là khảo hạch, đã thành một trận giết hại. Không tốt, hắn giết quá nhiều luyện ngục đao ma. Máy móc âm thần sắc trở nên ngưng trọng. Cái này luyện ngục đao ma mặc dù là năng lượng ngưng tụ mà thành, có thể cũng không phải vô cùng vô tận, là tụ linh đại trận hội tụ thiên địa linh khí, chậm rãi uẩn dưỡng mà thành. Tuy nói Vương Đại Đông giết chết luyện ngục đao ma sẽ từ từ khôi phục, nhưng muốn là Vương Đại Đông duy nhất một lần giết quá nhiều, vậy sẽ phải rất nhiều năm mới có thể khôi phục. Vạn nhất đến lúc lại có người thí luyện tiến đến, há không phải là không có đao ma có thể sử dụng. Nhưng mà này còn là luyện ngục đao ma, cần hao phí càng nhiều năng lượng. Lúc này Vương Đại Đông đồ sát luyện ngục đao ma đã hơn 100 vạn, 1 triệu đối với 100 triệu tới nói cũng bất quá 1%. Có thể cái này cũng tương đương đáng sợ. Chiêu thứ 8, giết 1 triệu chỉ luyện ngục đao ma. Vương Đại Đông đã hoàn toàn lĩnh ngộ bộ này đao pháp tinh túy, mà lại học hội hoàn chỉnh đao pháp. Ta đã hoàn toàn học biết bộ này đao pháp, đao pháp cũng đã tiểu thành. Đã ngươi là ta tại trong tuyệt vọng theo đao ma chiêu thức bên trong lĩnh ngộ ra đến, vậy liền bảo ngươi tuyệt vọng ma đao đi. Tuyệt vọng ma đao, cho ta thỏa thích giết hại đi. Vương Đại Đông trong hai con ngươi phun ra từng luồng ánh sao, công kích càng phát ra sắc bén. Trước đó bị những thứ này đao ma khi dễ quá thảm, hiện tại hắn rốt cục có thể thật tốt phát tiết một phen. Giết cho ta giết giết. Học hội hoàn chỉnh tuyệt vọng ma đao, Vương Đại Đông thì giống như nhất tôn sát thần, những nơi đi qua không chừa mảnh giáp. Cái gì luyện ngục đao ma, quả thực thì cùng giấy một dạng. Mà lại hắn căn bản cũng không cần sử dụng nội lực, nội lực chẳng những không có suy yếu, ngược lại đang từ từ khôi phục. Tiếp tục như vậy, giết sạch 100 triệu chỉ luyện ngục đao ma chỉ là vấn đề thời gian. Tiểu tử, dừng lại, mau dừng lại. Máy móc âm phát ra gào thét. Ngắn ngủi này trong một giây lát, Vương Đại Đông lại đồ 1 triệu luyện ngục đao ma. 1 triệu luyện ngục đao ma là muốn khôi phục thật lâu. Nhưng lúc này Vương Đại Đông đã giết hơn 20.000 vạn luyện ngục đao ma, mà lại cái số này còn tại cấp tốc kéo lên bên trong. Dừng lại, ngươi để cho ta ngừng ta thì ngừng. Vương Đại Đông trong lòng cười lạnh, hắn vừa mới học hội tuyệt vọng ma đao, tự nhiên là phải luyện tập nhiều hơn. Các loại rời đi núi tuyết, trở về đô thị, hắn thì không có cơ hội dạng này không kiêng nể gì cả thi triển tuyệt vọng ma đao. cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao lại bỏ lỡ? Cho nên, Vương Đại Đông chẳng những không có đình chỉ công kích, ngược lại giết càng hăng say. Một kiếm đi xuống, cũng là một mảnh luyện ngục đao ma ngã xuống. Nhất kiếm nữa đi xuống, lại là một mảnh luyện ngục đao ma ngã xuống. Quả thực cấp là chém dưa thái rau. Thông qua, người thông qua, không muốn lại giết. Mấy phút, Vương Đại Đông lại giết mấy trăm ngàn luyện ngục đao ma. Sát cơ giới âm sắp khóc. Hơn 250 vạn luyện ngục đao ma. Cái này muốn bao nhiêu năm mới có thể khôi phục a? Đây rốt cuộc là chỗ nào xuất hiện biến thái? Soát, Vương Đại Đông chỉ cảm thấy trước mắt quang ảnh lóe lên. Hắn cùng Mộ Cẩn hai người chính là rời đi cái này tràn ngập quái vật hành lang. Vương Đại Đông giết luyện ngục đao ma thật sự là quá nhiều. Nhiều phụ trách bộ này khảo hạch hệ thống đều chịu không được. Cho nên trực tiếp để hắn thông qua cửa thứ hai khảo hạch. Thông qua cửa thứ hai, hai người thương thế vậy mà hoàn toàn khôi phục. Liền nội lực đấu khí đều khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Cửa này không có thời gian hạn chế. Bất quá, đang chuẩn bị tốt trước đó. Tuyệt đối không nên tùy tiện tiến hành khảo hạch. Cái này cửa thứ ba khảo hạch. Cùng hai cửa trước khảo hạch có khác nhau rất lớn. Không cẩn thận, thì vạn kiếp bất phục. Làm ơn tất cẩn thận. Cẩn thận, máy móc âm nhắc nhở. Chúng ta thông qua khảo hạch sao? Nghe được máy móc âm. Mộ Cẩn rốt cục tỉnh táo lại. Vương Đại Đông gật gật đầu. Mộ Cẩn trong đôi mắt đẹp tràn ngập dị dạng thần thái. Nam nhân này, vậy mà thật thành công. Mang theo nàng thành công thông qua cửa thứ hai. Cửa thứ hai bên trong, có một bộ đao pháp. Học hội bộ kia đao pháp, cũng rất dễ dàng. Chỉ bất quá khi đó ngươi trạng thái cũng không tốt. Cho nên ta mới không có đánh thức ngươi. Vương Đại Đông nói. Mộ Cẩn lắc đầu. Ra hiệu Vương Đại Đông không quan hệ. Dù sao coi như nàng tỉnh dậy. Cũng chưa chắc có thể học hội bộ kia đao pháp. Tiểu Tuyết. Tại cái này cửa thứ ba bên trong Vương Đại Đông rốt cục phát hiện Tần Tuyết. Tần Tuyết chính đứng cách hắn 10 mét bên ngoài địa phương. Tựa hồ đang xem lấy trước người trên vách tường một bộ bích họa. Lúc này Vương Đại Đông quả thực kích động sắp bay lên. Tần Tuyết không chết. Tần Tuyết vậy mà cũng thông qua cửa thứ hai khảo hạch. Bất quá, Tần Tuyết dường như không có nghe được Vương Đại Đông thanh âm một dạng. Vẫn như cũ ngơ ngác nhìn lấy bộ kia bích họa. Tiểu Tuyết, Vương Đại Đông lại hô một tiếng. Đáng tiếc Tần Tuyết vẫn không có trả lời. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Mộ Cẩn cau mày nói, tựa hồ cảm giác có chút không đúng. Hai người hướng về Tần Tuyết đi qua, đi vào Tần Tuyết bên người, chỉ gặp Tần Tuyết ngơ ngác đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, hai mắt trống rỗng nhìn lấy vách tường. Tiểu Tuyết, ngươi làm sao? Vương Đại Đông có chút lo lắng, cầm tay tại Tần Tuyết ánh mắt trước lắc lắc, có thể Tần Tuyết giống như là mất đi thần trí một dạng. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vương Đại Đông nhìn không được cũng nhìn về phía vách tường. Muốn nhìn một chút, Tần Tuyết đến cùng là đang nhìn cái gì? Thế nhưng là, làm hắn ánh mắt nhìn về phía vách tường thời điểm lập tức cảm giác được một cỗ mãnh liệt xé rách. Chi lực truyền đến, tựa hồ muốn hắn lôi kéo tiến trong vách tường. Vương Đại Đông lúc này bắt đầu phản kháng. Có thể lại cũng không có hiệu quả gì. Một trận mãnh liệt đau đớn. Vương Đại Đông hai mắt tối đen. Trực tiếp đã hôn mê. Nhưng thân thể của hắn cũng giống như Tần Tuyết. Đứng tại chỗ. Ánh mắt vô hồn nhìn lấy vách tường. Vương Đại Đông. Ngươi làm sao? Mộ Cẩn biến sắc. Thân thủ vỗ vỗ Vương Đại Đông bả vai. Khi nàng tay tiếp xúc đến Vương Đại Đông bả vai về sau. Lập tức cũng cảm giác được một trận mãnh liệt lực kéo truyền đến. Tựa hồ muốn linh hồn nàng theo trong thân thể rút ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.